tước đoạt công sức của Betty một cách trần trụi, thì con đường của Jarrah đã được vạch ra quá rõ ràng. Ông ta sẽ cầm ngay tờ di chúc, đứng lên, đi xuống bếp và ném nó vào lò lửa, không một chút do dự. Nhưng không, Mary Carson không làm thế. Bà lại bảo đảm cho Betty không túng thiếu, lại có được một cuộc sống dễ thở hơn ở Rohida sau cái chết của bà ta. Mặt khác, điền trang này cũng không hẳn rút khỏi tay ông. Thu thập các loại điền trang và quyền sở hữu của ông không được hưởng, đúng thế, nhưng ông vẫn ở trên đất đó. Dân, ông không làm chủ cái tài sản kết sù 13 triệu bảng Anh, nhưng ông vẫn được kính trọng và sống một cách đầy đủ. Maggie không bao giờ đói, không bị tước đoạt tất cả. Có điều, Mary Carson không tạo điều kiện cho Maggie sánh ngang với tiểu thư Chemical và giới thượng lưu thuộc địa, hoàn toàn được kính trọng, được chấp nhận trong giới giàu sang, nhưng không bao giờ thuộc hẳn vào từng lớp bên trên, không bao giờ. Các bạn đang nghe truyện do Dân Ngọc của thư viện audio.net diễn đọc. 13 triệu bảng Anh đủ điều kiện để rời bỏ Gyllenhaal và bóng tối vĩnh cửu, tạo được một vị trí trong hàng chức sắc của nhà thờ, được lòng những người ngang tàn và cả giới các đấng bề trên. Tất cả những điều thuận lợi ấy, đến giữa lúc ông còn trẻ, còn có thể tranh thủ những gì bị bỏ dở lâu nay. Mary Carson đã biến Gilborn trở thành trung tâm lãnh địa dành riêng cho đức tổng giám mục, đại diện của giáo hoàng. Dư âm của sự việc này sẽ vang dội đến Vatican, đó là cách trả thù của bà. Dù cho giáo hội giàu có đến đâu, 13 triệu bảng Anh vẫn là 13 triệu bảng Anh. Đó không phải là một số tiền có thể coi nhẹ dù với giáo hội đi nữa. Và chính cha Ráp là người duy nhất có thể đưa tài sản kết thù ấy về cho nhà thờ. Ông là người được nhìn nhận trên giấy trắng mực xanh với nét chữ không thể chối cãi của Mary Carson. Ông biết rằng Betty sẽ không phủ nhận tờ di chúc. Chính bà Mary Carson đoán trước điều đó. Cầu Chúa đài mụ già này mục xương dưới địa ngục. Nhưng chắc chắn Betty sẽ giận dữ, sẽ từ chối nhìn mặt và từ nay chẳng thèm nói một lời với ông. Nhưng dù có giận dữ, ông ấy cũng sẽ không kiện được ra tòa. Thật sự có cần lấy một quyết định không? Quyết định ấy cha Ráp đã biết rồi. Ngay từ lúc đọc tờ di chúc, ông đã biết sẽ phản ứng như thế nào. Nước mắt đã khô ráo, cha Ráp đứng lên nhẹ nhàng và gọn gàng như mọi khi. Ông xem lại các sơ mi bỏ vào quần đã gọn gàng chưa, rồi đến gần cửa. Ông phải đi ngay Gilly để lấy chiếc áo dòng và các thứ khác để làm lễ tang. Nhưng trước hết, ông phải nhìn mặt Mary Carson lần cuối. Các cửa sổ vẫn mở toang, nhưng mùi hôi thối vẫn xông lên, không có một ngọn gió nhẹ. Đi những bước dứt khoát, ông đến gần giường nhìn xuống. Những trứng ruồi đẻ ra bắt đầu nở thành giòi, lổn ngổn trên gương mặt có nhiều nơi ẩm ướt. Bàn tay và cánh tay Mary Carson đã sình lên, da nứt ra với những đốm màu xanh tái. Ôi lạy Chúa, sao con nhện già lại gớm ghiếc như thế? Bà ta đã thắng, nhưng thắng như thế nào? Thắng lợi của một hình nhân đang thối rữa đối với một hình nhân gớm ghiếc khác. Nhưng mụ sẽ không bao giờ thắng được Maggie của ta, không thể nào tước được Maggie ở những gì không thuộc về mụ. Rất có thể ta cũng bị thiêu ở quả ngục kế bên mụ, nhưng ta đã biết trước quả ngục dành cho mụ thế nào. Mụ mong muốn vô cùng hai chúng ta